Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặt quả bóng giữa sân hướng đám trẻ vẫy tay nói đã xong mọi người tới đây giảng một chút luật chơi đám trẻ chạy tới có cả Lục Ly và Bình Lão, Long Hạo Thiên tách đám trẻ ra hai phần sân chỉ vào quả bóng nói. Hai đội giành quả bóng này chỉ cần đá vào khung thành đối phương là thắng, một người đứng ở khung gỗ chặn bóng có thể dùng tay bắt bóng không cho bóng vào khung còn lại thành viên nhưng không được dùng tay bắt bóng, không được xô đẩy chỉ được dùng chân, đầu và ngực dẫn biết bóng vào khung thành đối phương. Còn một đống luật và vị trí phân chia có chút phức tạp đám trẻ lại quá nhỏ nói chưa chắc hiểu đơn giản hóa một chút cho bọn trẻ chơi vui là được. Trận đấu bắt đầu Long Hạo Thiên không tham gia mà ở ngoài nhìn một đám trẻ cả nam lẫn nữ làm như Long Hạo Thiên nói ban đầu dẫn bóng hơi gượng gạo di chuyển hơi chậm nhưng một lúc sau trên sân bụi mù. Mấy bé gái đã ra khỏi sân ban đầu còn được sau đó theo không được nhịp độ trận đấu tranh không lại mấy bé trai té ngã liên tục bị xây sát nhẹ nên lui ra sân Lục Ly đang vừa bôi thuốc vừa nghiêm mặt nói. Sau này không được tham gia mấy trò như vậy phải giữ hình tượng nữ tính hiểu chưa? Mấy bé gái gật đầu liên tục còn Bình Lão vốn chỉ nhìn cho vui nhưng nhìn một hồi nhập thần vào sân bóng luôn miệng hô. Thanh Nhi đá qua trái truyền cho Hoàng Minh đúng như vậy. Điền Giang, Trương Nguyên, Trương An ba người đẩy xe thịt về nhìn Long Hạo Thiên lạ hoắc Lục Ly tiến lên nói. Đó là Hạo Thiên con cháu của một đại gia tộc sẽ ở đây một thời gian. Lúc nãy Bình Lão đã nói về chuyện Long Hạo Thiên ở nhờ một thời gian, Lục Ly cũng biết thân thế Long Hạo Thiên cùng ba người giới thiệu đơn giản một phen không nói chi tiết Long ra nước quá sâu những người nơi này ngay cả thức ăn như tôm tép cũng đánh không lại cứ giả vờ không biết đợi người đi là tốt nhất. Ba người cũng hiểu không hỏi thêm gì đem thịt đẩy vào mấy bé gái vui mừng vào theo giúp việc lặt vặt mấy bé trai đang chăm chú vào trận đấu không quan tâm tới bên ngoài. Điền Giang cùng Trương An sắp xếp thịt xong ra ngồi cùng Bình Lão Lục Ly cùng Trương Nguyên ở trong bếp làm đồ ăn. Điền Giang cùng Trương An đối với Bình Lão chào hỏi sau ngồi gần Long Hạo Thiên Trương An vỗ vai Long Hạo Thiên hào sảng nói. Tiểu đệ Lục Ly đã kể chúng ta nghe về đệ yên tâm đi dù chúng ta không mạnh mẽ gì nhưng chỉ cần đệ không muốn ai cũng không mang được đệ đi chúng ta sẽ bảo vệ đệ. Điền Giang ngồi kế bên vỗ trán Trương An tên khờ này đây là ôm chuyện vào thân Lục tiểu thư đã nói là dính vào đại gia tộc cho ngươi 10 cái mạng cũng không đủ ngươi còn ôm vào giờ thì tốt lời nói ra cũng không thu lại được. Kéo Trương An qua một bên Điền Giang ngồi gần Long Hạo Thiên giọng trầm ổn nói. Tiểu đệ ngươi không cần để ý tên này hắn chỉ nói chơi vậy thôi đệ không cần để trong lòng. Long Hạo Thiên cười cười nói. Đại thúc ngươi yên tâm ta sẽ không đem lại phiền phức cho mọi người. Ba người câu được câu không trò chuyện một lúc sau Điền Giang cùng Trương An cũng nhanh chóng bị cuốn vào trận bóng. Long Hạo Thiên nhìn một lúc liền cảm thấy chán kiếp trước nhìn không ít trận bóng cấp thế giới giờ xem một trận bóng của bọn trẻ này nhấc không nổi hứng thú. Nhớ tới bản thân giết xong lôi hỏa sư tử giống như chưa có nhận thưởng cũng không nghe thông báo, mở ra giao diện một bảng thông báo hiện ra. Chúc mừng ký chủ hạ gục quái tinh anh lôi hỏa sư tử. Độ khó, 3 sao. Đánh giá A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưởng, 50 điểm tự ngược một lần mở hộp quà tinh phẩm. Nhấn vào nhận thưởng thông báo biến mất lại nhấp vào cửa hàng hiện tại có 109 điểm xem như có chút tiền dạo quanh thương thành phân chia theo thứ tự là phàm cấp tinh cấp nhân cấp địa cấp thiên cấp truyền thuyết thần cấp cấm kỵ cũng không có bất kỳ hạn chế xem thoải mái chỉ là giá cả để người ta tặc lưỡi, khi Long Hạo Thiên nhìn lên góc một dòng chữ lấp lánh bên trên nhẹ ồ lên. Ưu đãi người mới ở mỗi khu có thể chọn mua một món bất kỳ với giá giảm 50. Với loại sử dụng một lần như đan dược phù chú VV tất cả giảm 90. Cho 10 lần mua đầu tiên, Long Hạo Thiên rất muốn cười lớn nhưng kiềm chế được nhưng sau đó cũng bắt đầu lo lắng. Một viên tục cốt đan giảm 90, còn 30 điểm vậy nguyên giá lên tới 300 điểm cao dọa người cũng may còn 9 lần giảm giá sau này chiến đấu phải cẩn thận hơn 9 lần nói nhiều không nhiều nói ít không ít còn tùy vào hoàn cảnh nếu ăn rồi chờ chết thì cả đời cũng không hết nhưng Long Hạo Thiên cũng không ý kiến gì kiếp trước hắn thấy quá nhiều người tán ra bại sản để người thân có thể đi lại hay bỏ không ít tiền để mua chi giả chỉ người trong cuộc mới thấy đáng giá. Tiếp tục kéo xem một hồi xem như hiểu rõ từ phàm cấp tới nhân cấp là có thể tìm được giá từ vài chục tới vài ngàn điểm, địa cấp từ thiên địa hình thành giá từ vài chục tới vài trăm ngàn điểm, thiên cấp đã dính dáng pháp tắc giá tính bằng triệu điểm, truyền thuyết là chút đồ vật có tồn tại nhưng đã biến mất trong lịch sử chỉ còn lại tin đồn giá thấp nhất cũng vài chục triệu tới trăm triệu điểm, thần cấp đồ vật đều là đại đạo hình thành giá tới vài tỷ cấm kỵ chỉ có vài ô hiện dấu chấm hỏi giá cũng là dấu chấm hỏi. Xem xong Long Hạo Thiên cảm thấy cổ họng khô khốc ngay cả đại đảo cũng buôn bán được không biết người tạo ra hệ thống mạnh cỡ nào. Cách chương.